Chàng rể siêu cấp, chương 2231, chết cũng bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, đám người sợ hãi, nhìn nhau. Hàn Tam Thiên, việc này liên quan gì đến chuyện Hàn Tam Thiên chứ? Đúng vậy, mọi người đều biết Hàn Tam Thiên đã chết. Sao lúc này ông lại nhắc đến hắn làm gì? Một đám người tranh nhau lên tiếng. Thực sự không rõ sao đến lúc này, Phù Thiên còn muốn phí tâm sức lên một người đã chết chứ? Sao lại không thể lãng phí lên người chết chứ? Phù Thiên hỏi ngược lại. Diệp Cô Thành có thể. Chúng ta đương nhiên cũng có thể. Hôm qua, ngược lại là hắn ta đã nhắc nhở ta. Cho chúng ta một cơ hội có thể lợi dụng. Diệp Thế Đồng nhướng mày. Phù tộc trưởng, lời này của ông giải thích thế nào? Ha ha. Mặc dù Hàn Tam Thiên chết, nhưng hắn ở đỉnh Kỳ Sơn Chi và nghịch thiên độ kiếp ở trên thiên hạ. Ở trong thế giới bát phương, hắn cũng góp nhặt không ít danh tiếng đâu. Phù Thiên vừa nói xong, tà tà cười một tiếng. Diệp Cô Thành lợi dụng giấm đạp Hàn Tam Thiên để đề cao mình. Vì sao chúng ta không thể chứ? Bất kể nói thế nào, Hàn Tam Thiên cũng là con rể của Phù gia chúng ta. Người dù đã chết, nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng thân phận con rể của Phù gia này để Phù gia chúng ta thu nhận người. Phù Thiên cười nói, lời vừa nói ra, lập tức khiến hai nhà Phù Diệp hứng thú. Nhưng quan hệ của Hàn Tam Thiên với Phù gia chúng ta luôn luôn không tốt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, lần này chúng ta còn đánh lén hắn. Sao có thể lấy danh nghĩa của hắn giúp chúng ta đạt được lợi ích đây? Thời điểm hắn còn sống, chúng ta tự nhiên không có cách nào thay đổi. Nhưng vấn đề là, hắn đã chết. Phù Thiên lạnh lùng cười. Nói tiếp, hắn chết. Vậy kết quả còn không phải do chúng ta nói cái gì thì là cái đấy sao? Ý của ngươi là, liên quân Phù Diệp và Hàn Tam Thiên hợp tác hạ dược thần các là sự thật. Chuyện này có thể chứng minh quan hệ của Hàn Tam Thiên và chúng ta. Về phần hắn làm nhục ta và Phù Mị. Ha ha. Chúng ta có thể nói với bên ngoại là thủ đoạn của gia tộc khi thượng vị. Mục đích là nâng đỡ Hàn Tam Thiên. Chúng ta chỉ diễn khổ nhục kế mà thôi. Phù Thiên không chút nào thấy áy náy. Không cần mặt mũi nói. Vậy chúng ta phản bội Hàn Tam Thiên. Đánh lén hắn thì nói thế nào? Người Diệp gia kỳ lạ. Phù Thiên cười. Đệ tử mới của thu nạp của Hư Vô Tông và liên minh người thần bí Hàn Tam Thiên đã bị người của Dược Thần các cưỡng ép. Bọn chúng ép chúng ta đánh Hàn Tam Thiên. Chúng ta hoàn toàn bất đắc dĩ. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hàn Tam Thiên, chỉ có thể bị ép đến vậy. Mà mục đích của Dược Thần các chính là muốn mượn chuyện này lị giản chúng ta và vị đạt được mục đích tiêu diệt từng kẻ một. Phù Thiên nói xong, mấy cao quản của hai nhà Phù Diệp lập tức nhỏ giọng nghị luận. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, hành vi không cần mặt mũi này của Phù Thiên mặc dù cực kỳ khiến cho người ta xem thường. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đây quả thật là chuyện có thể tẩy trắng chuyện liên quân Phù Diệp phản bội Hàn Tam Thiên ở mức độ cao nhất. Thậm chí, còn có thể dùng bài chơi khổ sở, lấy được người và danh tiếng của Hàn Tam Thiên về mình dùng. Cuối cùng, một đám cao quản nhìn nhau gật đầu. Đây cũng là không có cách nào khác. Ha ha. Hàn Tam Thiên, người cũng đừng có trách ta ngay cả khi người chết cũng muốn lợi dụng người. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ai kêu mẹ nó tên Diệp Cô Thành hại chúng ta chứ? Cho nên, kết quả là, ta cũng chỉ có thể lấy bù từ trên người người thôi. Phù Thiên chẳng biết xấu hổ. Lạnh lẽo cười nói. Phù Mị cũng thở phào một hơi. Cuối cùng nguy cơ hóa giải thế mà lại dựa vào Hàn Tam Thiên. Có kế hoạch này lợi dụng Hàn Tam Thiên. Hai nhà Phù Diệp rất nhanh liền dựa theo kế hoạch của Phù Thiên phân tán tin tức. Cứ cho Phù Mị lừa được Diệp Thế Đồng. Nhưng chuyện thành chủ phu nhân Thành Thiên Hồ Hồng Hạnh xuất tường vẫn đưa tới không ít sóng to gió lớn. Một chiêu này của Diệp Cô Thành cực kỳ cao tay. Tương đương với chuyện đổi đi cách thức vũ nhục Phù Mị. Đồng thời còn khiến Diệp gia hổ thẹn. Thậm chí hai nhà cũng bởi vì thế kích thích mâu thuẫn cũng nên. Chân chính có được thân thể Phù Mị, còn khiến hai nhà Phụ Diệp có nội loạn. Một mũi tên bắn trúng ba con chim.